Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 412 Hoàng Thạch Căn Cứ, chương 412 Oanh, đường kính 10 dặm cực nóng quang cầu khuếch trương khai, bên trong cơ hồ hết thảy đều bị tạc đến dập nát, chất lượng bạo tán dưới. Chưa từng có người có thể tồn tại rời đi, nhưng là lúc này đây rõ ràng muốn xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Bởi vì tránh ở hải hạ Nguyên Tiêu xuyên thấu qua xem thường đã nhìn đến mặt biển thượng hôn mê bất. Tỉnh Soyok, cái này danh hiệu độ không tuyệt đối thiếu tướng. Nào đó trình độ có thể nói tư ba đạt cũng khắc tinh, nếu không phải liên tiếp đại chiến hao tổn hắn. Quá nhiều ma lực, bằng vào người này có thể đông lại phần tử cùng nguyên tử đông lạnh khí. Dù cho là tư ba đạt cũng chất lượng bạo tán. Chỉ sợ trừ phi là trung tâm mảnh đất địa phương khác đều có thể bị độ không tuyệt đối đông lạnh. Trụ Nguyên Tiêu chui ra mặt biển, sau lưng lược ra mấy chục chỉ u linh bọ ngựa bắt đầu phá băng tìm người, bảy cái chiến lược ma pháp. Sư ở chỗ này tử chiến, nháo ra lớn như vậy động tĩnh các quốc gia vệ tinh sẽ không nhìn không tới. Tới rồi hiện tại ngốc tử đều biết Đông Mộc Sâm chính là nắm giữ chất lượng bạo tán ma pháp kỹ sư. Không ai sẽ tại hoài nghi tư ba đạt cũng là oanh tạc 10 sư tộc độc thủ, mắt thấy không trung tiếp. Phận nơi này chiến cơ, Nguyên Tiêu trực tiếp mang theo chiến lợi phẩm xúc tiến trong biển, biển rộng chỗ sâu trong. Một con thuyền u linh thuyền ở đáy biển đi qua, từ được đến này tao nhưng tiến hóa ma pháp thuyền, này vẫn là Nguyên Tiêu lần thứ hai lấy ra tới sử dụng. Toàn bộ thế giới kiến tạo ma vọng yêu cầu một đoạn thời gian. Mà hắn vừa lúc thừa dịp cơ hội này tiêu hóa trong tay chiến lợi phẩm siêu ngải bố đặc chiến lược. Ma pháp tín niệm cường hóa, nào đó trình độ cùng Mikasa tâm linh lĩnh vực hiệu quả như nhau, đồng dạng đều là mượn dùng tín niệm. Lực lượng cường hóa chính mình, ngải bố đặc loại này trời sinh ma pháp nhất định có thể làm Mikasa được lợi không ít. Đến lúc đó lại dung hợp u linh bọ ngựa. Thậm chí ở học được Hoàng Kim Đại Lục ma pháp chiến lực đủ để trên diện rộng tăng lên, độ không. Tuyệt đối Soyok, bực này với cho hắn tu luyện cung cấp vô cùng hàn khí kiệt đốn 6 độ không gian. Nguyên Tiêu đang ở suy xét muốn hay không đem người này chế tác thành một kiện ma hóa vật phẩm. Cái loại này ma pháp bích chướng tạo thành không gian cầu trời sinh ma pháp. Ở phòng ngự vây địch quân mặt đều có không tồi hiệu quả. Thời khắc mấu chốt đủ để trở thành bảo mệnh át chủ bài, đến nỗi cuối cùng Angelina. Kim loại nặng bạo tán tuyệt đối là một loại siêu cường chiến lược ma pháp, đặc biệt là ở thế giới này. Cơ hồ 9 thành 9 ma pháp kỹ sư đều yêu cầu kết phụ trợ sử dụng ma pháp. Mà kết bản thân là điện tử thiết bị, kim loại nặng bạo tán sinh ra siêu phạm vi lớn điện từ sức đầy đủ để phá hư này đó tinh vi điện tử. Thiết bị khống chế này 4 cái chiến lược ma pháp sư. Hơn nữa tư ba đạt cũng hắn liền có chính diện nhắc lên chiến tranh thực lực 3 tháng thời gian thực. Mau qua đi, này 3 tháng toàn thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhất rõ ràng một chút. Chính là mỗi một cái thành thị đều nhiều ra rất nhiều phóng ra tháp. Một loại tên là ma võng đồ vật ở thành thị trung chậm rãi xuất hiện. Mỗi một quốc gia kiến tạo ma võng đều có bất đồng. Bọn họ cũng không phải đơn thuần lấy tới liền dùng, mà là trải qua từng người ma pháp kỹ sư sửa chữa, đệ nhất trường cao đẳng. Thật từ Mỹ đau thương ngồi ở học sinh hội phòng nghỉ tác phong và kỷ luật ủy viên trường độ biên ma. Lợi ở một bên muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người biết thật từ Mỹ thay đổi, nhưng là Đông Mộc Sâm đã bị định nghĩa vì phản đồ. Dù cho bọn họ tin tưởng thật từ Mỹ giải thích, cũng vô pháp thay đổi 10 sư tộc quyết định, 10 sư trong tộc gia phản đồ. Trước tiên đem ma võng tồn tại báo cho mặt khác quốc gia liên thủ tạo áp lực. Bức bách đảo quốc dùng vứt bỏ Đông Mộc Sâm tới làm trao đổi điều kiện. Nếu không Đông Mộc Sâm khống chế mê muội võng cửa sau. Không có ép khô ích lợi trước kia 10 sư tộc còn sẽ không bán đứng Đông Mộc Sâm. Nguyên Tiêu chính là tính sai rồi điểm này mới bị bảy đại chiến lược ma pháp sư mang đi, răng rác. Cửa phòng mở ra tư ba đạt cũng mang theo một tia tàn ảnh. Độ Biên Ma Lợi còn không có phản ứng lại đây đã bị đánh vựng, Tư Ba Đạt cũng gặp qua chủ mẫu, Tư Ba Đạt cũng cung kính quỳ một gối xuống đất, ngươi là Đông Mộc Sâm, Thật Từ Mỹ kinh ngạc hỏi, chủ nhân không có chết. Hắn hy vọng ta hỏi chủ mẫu một vấn đề, ngươi lựa chọn hắn vẫn là Bảy Thảo Gia, Tư Ba Đạt cũng hỏi, nếu ta lựa chọn hắn, Bảy Thảo Gia sẽ thế nào? Bảy Thảo Thật Từ Mỹ hỏi ngược lại, giống như nguyên bản ước định. Chủ mẫu hài tử là đời kế tiếp gia chủ, Bảy Thảo Gia vẫn như cũ sẽ trở thành đệ nhất cường tộc. Chỉ là mặt khác 10 sư tộc cần thiết muốn trả giá đại giới. Nếu chủ mẫu lựa chọn Bảy Thảo Gia lại lần nữa gặp mặt chính là người qua đường, Tư Ba Đạt cũng đạm nhiên nói. Hắn nhưng thật ra hy vọng Thật Từ Mỹ lựa chọn Bảy Thảo Gia làm nguyên tiêu khó chịu ta lựa chọn. Hắn thật tuyệt đẹp nói nhỏ nói, nước Mỹ Wyoming Châu. Một hàng 7 người thừa dịp bóng đêm tiếp cận nơi này một tòa căn cứ quân sự, từ hiện đại khoa học. Kỹ thuật phụ trợ hạ mấy chục cái chiến lược ma pháp sư xuất hiện về sau. Toàn bộ hoàng thạch công viên chung quanh đã bị hoàn toàn phong bế. Nơi này che kín đại lượng căn cứ quân sự trông coi nơi này. Phòng ngừa nào đó có được đặc thù năng lực chiến lược ma pháp sư tiếp cận nơi này, cao minh nhất. Thiên nhãn dò xét radar, đủ để cho bất luận cái gì một cái ma pháp kỹ sư không chỗ nào che giấu, sử dụng ma pháp. Liền sẽ bị nháy mắt phát hiện không để dùng ma pháp. Không có khả năng xuyên qua một tầng tầng căn cứ quân sự phong tỏa thâm nhập hoàng thạch công viên, nhưng là đánh chết bọn họ đều không thể tưởng được. Sẽ có một hàng không để dùng ma lực, mà là sử dụng niệm lực đạo tặc ẩn núp vào cái này vùng cấm. Thiên nhãn dò xét radar có thể ra quét ma lực dao động, nhưng là lại không cách nào ra quét không thuộc về thế giới này niệm lực. Đoàn trưởng, này phòng giữ không hảo quá đi, Phái Khắc Nặc thản nhỏ giọng nói. Bọn họ tuy rằng đều là nguyên tiêu ảnh phân thân dung hợp thế thân gương mặt giả biến thành, nhưng là từng người tính cách từ từ đều đã chịu thế thân gương mặt giả ảnh hưởng. Tương ứng đầu óc nhất linh hoạt vẫn là phải kể tới Kuroro đoàn trưởng, bầu trời không được. Trực tiếp là bia ngắm ơ siêu Kuroro trầm ngâm nói, ngầm càng không được, dưới nền đất một chút dị động đều có thể truyền rất xa. Này đối với ma pháp kỹ sư tới nói thực dễ dàng phát hiện phía dưới có người. Chúng ta chỉ có thể từ mặt đất qua đi. Kho xôn sao lúc này đây muốn dựa vào ngươi. Ước chừng mấy vạn đóng quân canh giữ ở Hoàng Thạch Công Viên. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ăn không ngồi rồi. Trên thực tế nơi này có không ít tinh tu hỏa hệ ma pháp kỹ sư thực thích tới nơi này. Đồng thời còn có không ít tuyệt mật viện nghiên cứu giấu ở chỗ tối, thậm chí nơi này ngầm. Có không ít lợi dụng núi lửa địa nhiệt trạm phát điện lấy ra núi lửa năng lượng. Đồng thời khai quật dung nham chung chung ngầm ẩn sâu chân quý khoáng sản, nhiều như vậy người. Mỗi ngày chỉ là đồ ăn tiêu hao chính là một cái khổng lồ con số, liên tục mấy ngày. Ảo ảnh lữ đoàn rốt cuộc tòa định xuống tay mục tiêu. Mỗi một lần vận chuyển đồ ăn đoàn xe, trong đó đều có một bộ phận lốp xe mài mòn nghiêm trọng nhất. Này thuyết minh bọn họ vận chuyển tiếp viện địa phương xa nhất nhất tới gần Hoàng Thạch Công trong. Vườn mặt đoàn xe đi ngang qua thời điểm, một khối có chứa dính tính niệm lực dính vào bánh xe phía dưới, Kuroro có được niệm lực truyền thống. Niệm năng lực, chỉ cần tiếp viện xe thâm nhập Hoàng Thạch Công viên đem lốp xe thượng truyền thống tọa độ mang đi. Vào, chỉ cần vào bên trong bằng vào bọn họ thủ đoạn đủ để nhẹ nhàng tìm được một cái miệng núi lửa ẩn. Núp đi vào, giữa đêm khuya. Kho xôn sao nhắm mắt lại cảm giác nơi xa chính mình niệm lực phục chế phơm siêu dính vào bánh xe. Thượng trừ bỏ truyền tống tọa độ, dư lại chính là một ít phục chế bùn đất, bằng vào này đó niệm lực phục chế phẩm. Kho xôn sao là có thể cảm giác đến chung quanh tình huống. Chỉ cần tìm một cái không ai cơ hội là có thể truyền tống đi vào, có thể, kho xôn sao ý bảo. Nói, Kuroro gật gật đầu. Trong tay một chương niệm lực bao vây ra một bọc, sở hữu đoàn viên đều bị thu nhỏ lại trang đi vào. Nhéo ngón cái lớn nhỏ bao vây triển khai truyền tống, hình tròn niệm lực màn hào quang bao phủ chung quanh nháy mắt biến mất. Chờ đến xuất hiện đã đi vào một tòa phòng giữ nghiêm ngặt ngầm bên trong căn siêu sắc.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Mạc Tích, Ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.